Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 537 quý tộc phi bình dân có thể so. Yên tĩnh không khí làm đãi ở Liên Thanh trong phòng Trương Lệ Bước. Cảm thấy một chút nặng nề, Liên Thanh liếc nàng liếc mắt một cái. Đẩy ly trà đến Trương Lệ Bước trước mặt, cảm ơn. Trương Lệ Bước nhẹ nhướng mày đầu, nâng chung trà lên, uống mai hương mờ mịt đỉnh cấp tiết mai trà, loại này trà Trương Lệ Bước uống qua. Tiết mai trà mai hương thập phần nồng hậu, nhưng nó chua xót lại so với mặt khác trà muốn thịnh, nhưng mà Liên Thanh phao ra tới tiết mai trà, cư nhiên mang theo vài phần ngọt lành, vị ngọt dính ở nhũ đầu thượng kích phát nàng thần thức, người này trà là như thế nào phao ra tới. Trương Lệ Bước động thủ xốc lên ấm trà cái đỉnh, thấy hồ trừ bỏ trang tiết mai trà một loại trà hoa, còn nhiều vài miếng bạc hà diệp, Liên Thanh không đáp. Trương Lệ Bước đã tìm ra tiết mai trà trừ sáp vị phao pháp, người nói các ngươi là phượng cuồng đế quốc bình thường dân chúng, này sẽ, bổn tiểu thư càng thêm không tin, bạc hà diệp không khó tìm, nhưng là này đó tiết mai trà, tuyệt phi bình thường bá tánh mua được đến. Mà Liên Thanh thế nhưng hiểu được pha trà, không phải quý tộc hoàng gia tiểu thư công chúa, như thế nào có thể học được đến này đó trà nghệ. Nữ tử muốn hiểu cầm kỳ thư họa ít nhất thứ nhất, nếu không được còn có thể dùng nữ hồng, trà nghệ, cắm hoa, vũ đạo chờ bổ khuyết. Bình thường bá tánh hài tử, nhưng học không đến này đó thượng đẳng giai tầng nữ tử tài nghệ. Liên Thanh dương mắt nhìn hướng Trương Lệ Bước, động lòng người thanh âm khẽ mở, nhà của chúng ta pha trà đều sẽ phóng bạc hà diệp. Bạc hà diệp là nơi nơi có thể thu thập cây cối. Trương Lệ Bước hồ nghi mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, trên mặt nàng trang dung quá mức hoàn mỹ tinh xảo. Liên tính là Trương Lệ Bước làm Trương gia tốt nhất thêm dung sư cho nàng họa cái trang dung, cũng không kịp Liên Thanh trên mặt hai thành công phu. Bình thường bá tánh, còn có nhất lưu trang dung kỹ xảo. Trương Lệ Bước mới không tin đâu, Liên Thanh đạm cười một tiếng. Lười đi để ý nàng, tỷ tỷ của ta hóa trang kỹ thuật chính là như vậy hảo. Mấy ngày liền kiệt chiều Trương Lệ Bước nghịch ngợm mà mắt trợn trắng, Trương Lệ Bước bảo trì thế ra tiểu thư hình tượng, không cùng một cái tiểu thí hải nhiều so đo. Hừ, tương đương ta cùng tỷ tỷ nếu là ngươi tưởng như vậy, cần gì phải tới tham gia luyện khí thương hội thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt. Tái đâu, cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau nhàn rỗi không có việc gì làm a. Nghe xong tiểu quỷ đầu nói, Trương Lệ Bước không phục mà phản bác nói, ai nói quý tộc thế gia công tử tiểu thư liền nhất định phải dùng trong nhà thế lực đưa vào học viện. Chúng ta cũng là có năng lực chính mình tiến học viện. Hắc, nếu là thế gia quý tộc mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, chúng ta đây bình thường bá tánh gia thiên tài, nào còn có cơ hội tiến thánh giả nhạc học viện. Mấy ngày liền kiệt tiếp tục hồi đỉnh Trương Lệ Bước. Trương Lệ Bước khinh thường mà hừ thanh nói, thánh giả nhạc học viện vốn dĩ chính là quý tộc thế gia học viện, bình dân tiến học viện xem náo nhiệt gì. Bổn tiểu thư nói cho các ngươi, nếu các ngươi thật là bình thường bá tánh, một chút thế lực đều không có, vào học viện chỉ biết bị ức hiếp, một chút đồ vật đều học không đến. Liên Thanh mặt mày nhíu lại, liếc hướng Trương Lệ Bước, y Trương tiểu thư nói, học viện sở dĩ không có bình thường bình dân ra tới thiên tài nổi tiếng, chính là bởi vì có các ngươi này đó quý tộc chèn ép. Hừ, tiện dân chính là tiện dân, liền tính quý tộc không chèn ép, bọn họ thiên phú cũng so ra kém quý tộc thiên tài. Trương Lệ Bước cao ngạo mà đĩnh đĩnh bộ ngực, duỗi dài cổ, Liên Thanh cúi đầu cười lạnh nói, phải không, thiên phú còn phân bần quý nha, chúng ta quý tộc thiên phú, đó là một thế hệ tích lũy, còn gen tốt đẹp sàng chọn đâu. Liên Thanh yêu nhã mà rót ly trà, môi đỏ khẽ mở gần sát ly duyên, vũ mị mà uống tiết mai trà. Hết chương.